Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1039 ta rất để ý. Tạ Tư giai đầu một phiết, không chơi đủ, lại nói ta nơi nào có ở chơi, ta chính là thực nghiêm túc, hào hào hào, người nhất nghiêm túc, Phong Lạc Trần một bên có lệ nói. Một bên tiếp tục ở trong đám người tìm tòi chính mình muốn nhìn đến thân ảnh, ta nói, Tạ Tư Giai. Làm mặt quỷ cười xấu xa, ngươi nên không phải là ở tìm ngày đó cái kia kêu ni bảo tiểu nha đầu đi, Phong Lạc Trần không? Phản ứng nàng, bất quá tâm tư của hắn, đã thực rõ ràng, xem ra cùng ta tưởng giống nhau. Ngươi chính là thích cái kia tiểu nha đầu, nói tốt chỉ thích ta đâu. Liền biết là ở lừa gạt cảm tình của ta, Tạ Tư Giai đôi tay xoa đôi mắt. Anh giả khóc lên, Phong Lạc Trần bị nàng ồn ào đến đau đầu. Được rồi đừng trang, tuổi so với ta đại, như thế nào còn như vậy ấu trĩ đâu, ta nơi nào là ấu trĩ, nghe hắn nói như vậy. Tạ Tư Giai tức khắc liền không vui, ta yêu thương nam nhân thích thượng khác tiểu cô nương. Hơn nữa kia tiểu cô nương nhìn so với ta xinh đẹp, so với ta đáng yêu, so với ta tuổi trẻ, còn lô ly âm, ta liền không thể thương tâm một chút sao? Phong Lạc Trần thật sâu mà thở dài, lại trang liền không giống, thiết, không thú vị, Tạ Tư Giai hừ một tiếng, bất quá ta nói cho ngươi. Ngươi không cần tìm nữa, cái kia cái gì ni bảo. Sẽ không tham gia huấn luyện, ngươi như thế nào biết? Làm ơn, ta tốt xấu cũng so ngươi đại hai cấp. Kinh đô đại học có cái gì gió thổi cỏ lay? Ta rõ ràng thật sự. Cái kia tiểu nha đầu, là năm nay tân sinh. Duy nhất một cái không cần tham gia huấn luyện người, nàng nói. Sờ sờ chính mình cầm, nói, kinh đô đại học huấn luyện. Mỗi cái tân sinh đều cần thiết tham gia, bằng không liền sẽ bị khai trừ. Lúc trước ta đều đến tham gia, cái kia cái gì ni bảo, là cái gì địa vị a? Cư nhiên có thể không cần tham gia huấn luyện, Phong Lạc Trần không có trả lời nàng nói. Chỉ là đột nhiên nhấp môi cười khổ một tiếng, hắn như thế nào quên mất. Quân Tư Hàn cái kia muội khống. Sao có thể sẽ làm Ni Bảo đi chịu quân sự huấn luyện khổ, cho nên Ni Bảo sẽ không tới, hắn thất vọng liễm mắt, cô đơn thần sắc Tạ Tư Giai xem đến rõ ràng, quả nhiên. Hắn rất để ý cái kia tiểu nha đầu, đừng phát ngốc. Xe tới rồi, Tạ Tư Giai nhắc nhở nói, ân, ta đi rồi, Phong Lạc Trần xách theo chính mình hành lý túi lên xe. Thực mau. Sở hữu tân sinh tất cả đều lên xe. Đoàn xe xuất phát. Ni Bảo vốn là nhàn đến nhàm chán, muốn đi ra dạo một chút giải sầu. Chính là không biết vì cái gì, Đi tới liền đi tới Kinh Đô Đại học cổng trường. Người đều đã đi hết. Kinh Đô Đại học nhìn rất an tĩnh. Ni Bảo nhíu nhíu mày, xoay người trở về đi. Bỗng nhiên một đạo giọng nữ ở nàng phía sau vang lên, ngươi là tới đưa dáng Trần đi, thanh âm này Ni Bảo nhớ. Rõ, là Phong Lạc Trần bạn gái, Tạ Tư Giai thanh âm, nàng xoay người. Quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy được Tạ Tư Giai, ngươi đã tới chậm. Hắn đã đi rồi, Tạ Tư Giai tiến lên vài bước. Đi vào nàng trước mặt. Ni Bảo kỳ thật không biết chính mình như thế nào sẽ đi đến nơi này tới. Nàng bổn ý chỉ là nghĩ đến giải sầu, chính là đương nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cũng đã ở chỗ này, cho nên đối mặt Tạ Tư Giai nói. Ni Bảo chỉ cảm thấy không thể hiểu được, ta tưởng ngươi lầm. Ta chỉ là ra tới tản bộ mà thôi, nguyên lai là như thế này a. Tạ Tư Giai nhợt nhạt cười. Ta một người vừa lúc nhàm chán, ngươi nếu là không ngại nói, có thể hay không bồi ta ăn một bữa cơm? Bồi ăn cơm, nàng chính là đường đường quân gia tiểu thư, có thể làm nàng bồi ăn cơm người, còn không có sinh ra đâu, xin lỗi, Ta rất để ý, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Ni Bảo một ngụm từ chối, Tạ Tư Giai nhướng mày. Tiểu nha đầu còn rất có tính tình sao, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.